Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 10, từ câu 17 đến câu 27. Khi ấy, Đức Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt người và hỏi: "Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ." Anh ta nói: "Thưa thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ." Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao." Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng người lại tiếp: "Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa." Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu?" Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế. Vì đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể được." Quý ông bà và anh chị em thân mến! Được sống đời đời là một khát vọng lớn lao, cao cả và khôn nguôi của con người bao thời đại. Bởi lẽ, sinh ra trên cõi đời này, ai cũng muốn có một cuộc sống thật ý nghĩa, không chỉ đối với bản thân, nhưng còn có nghĩa với giáo hội, với quê hương và với gia đình. Thế nhưng, không phải ai cũng sống được như thế. Không phải ai cũng đạt được khát vọng của mình. Vì chưng, để đạt được khát vọng của mình, người ta cần phải có một sự chọn lựa đúng đắn và phù hợp. Bài tin mừng hôm nay kể lại câu chuyện người thanh niên tìm đến với Đức Giêsu để xin Ngài dạy cho biết làm thế nào để đạt được sự sống đời đời. Đó là một người thanh niên tốt, nhưng chưa phải là trọn lành. Anh tốt vì anh đã tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa ngay từ thuở nhỏ. Tuy nhiên, anh chưa trọn lành vì anh còn thiếu một điều thật đơn giản, nhưng cũng thật cần thiết và khó thực hiện. Đó là điều Đức Giêsu đã nói với anh. Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Như thế, Đức Giêsu muốn anh vượt lên trên các giới luật đạo đức luân lý bình thường mỗi ngày, vượt lên trên của cải vật chất anh đang có, để tiến đến một tình yêu trao hiến và phục vụ. Nghĩa là anh được mời gọi noi gương Đức Giêsu, trao hiến đời mình cho mọi người, thoát ra khỏi mình để sống cho Thiên Chúa và tha nhân. Đây là điều duy nhất, căn bản nhất và cốt yếu nhất, để anh được hạnh phúc và được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Cuối bài tin mừng, Thánh Marco cho thấy phản ứng của người thanh niên này. Anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Khát vọng cuộc đời của anh giang dở. Anh muốn hạnh phúc, muốn được sự sống đời đời, nhưng lại chẳng dám chọn lựa, chẳng muốn hy sinh. Vật chất đã chặn bước tiến trở nên hoàn trọn của anh. Anh buồn rầu bỏ đi. Và Đức Giê-xu cũng tiếc cho sự chọn lựa này của anh. Do đó, Đức Giê-xu nhìn chung quanh rồi nói với các môn đệ. Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Của cải vật chất chúng ta có là do Chúa ban. Sức khỏe, tài năng và chính bản thân mỗi người cũng do Chúa trao tặng. Con người chỉ là quản lý, cộng tác với Thiên Chúa, làm cho cuộc đời mình trở nên hoàn thiện hơn, bằng việc tìm kiếm và chia sẻ những ân huệ của Thiên Chúa cho đời mình và cho tha nhân. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta, hãy biết lựa chọn đúng các giá trị để được hạnh phúc đời đời. Hãy cẩn trọng với vật chất mau qua, vì chúng chỉ là đầy tớ tốt, là phương tiện giúp chúng ta đạt tới hạnh phúc nước trời. Không chỉ dừng lại với sự chọn lựa, nhưng Đức Giê-xu còn mời gọi chúng ta sống bác ái với mọi người. Vì nếu chúng ta dám chia sẻ vật chất đời này cho tha nhân, thì Thiên Chúa sẽ trao tặng hạnh phúc đời đời là điều quý giá cho chúng ta. Bởi bao lâu chúng ta còn sống ích kỷ, dửng dưng với người nghèo, thì bấy lâu lời mời gọi trở nên hoàn thiện và hưởng hạnh phúc đời đời sẽ là lời mời gọi xa lạ với chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa là gia nghiệp của chúng con. Xin ban cho chúng con lòng quảng đại, để chúng con biết dùng của cải đời này mà mua lấy hạnh phúc nước trời, bằng những việc bác ái, chia sẻ với tha nhân. Amen. Chúa dạy con biết mến yêu dấn thân biết lắng nghe Chúa luôn kêu mời tiến bước gieo phúc âm cứu đời quảng đại hy sinh nào ngơi ân thánh tràn tuôn Chúa sống trong tháng năm đời con với trái tim thiết tha nồng đời con đây dâng tròn về Chúa là lời ca cảm tạ tri ân. Con khấn nguyện theo Ngài luôn mãi, nơi dương trần dấu ngàn trông khơi chung thiên nhiên thành làm nhân chứng suốt trọn tuổi đời